Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 912, chương 913, Thiên Thần Không Ra. Năm vị chân thần liền vỡ mà đến, lại không biết vì cái gì, ngừng trên không trung, bị một đạo kiếm quang xé rách cổ họng. Phút chốc trước đó, năm người trước sau lần lượt mất mạng, bị chém đầu. Cái kia như suối phun chỗ phun ra máu tươi, khiến người chung quanh dường như cảm giác được một tầng hàn khí bao phủ toàn thân. Hắn bất quá là chân thần, vì sao cường đại như vậy, vì cái gì? Chẳng lẽ trong bóng tối có người đang giúp hắn không thành, liên tục vẫn diệt thất tôn chân thần? Đây đối với Lôi tộc tới nói, tổn thất vẫn là không gì sánh được to lớn. Dù sao mỗi một vị chân thần đều coi là phi thường cường đại chiến đấu lực, mặc dù Lôi tộc làm thánh tộc, trong tộc cao thủ như mây, nhưng là chân thần cấp bậc, cũng là bên trong đầu chiến lực. Huống chi những thứ này chân thần đều là tương lai thần vương a, đều có tiềm lực tấn thăng thần vương. Lôi tộc sáng tối bên trong tối thiểu còn có 20-30 tôn chân thần, nhìn đến liên tục 7 vị chân thần vẫn diệt, bọn họ đứng tại chỗ, nội tâm phát lạnh, không còn dám tiếp tục xuất thủ. 7 vị chân thần chết quá rất là kỳ lạ, bọn họ đi lên chỉ sợ cũng là tử vong. Đã tổn thất 7 vị, Lôi tộc không chịu nổi tiếp tục tổn thất. Ngoại vũ trụ, khủng bố thần vương ba động như nước biển giống như lan tràn ra, không gian run run, xuất hiện cái khe to lớn. Đao Thánh cùng Lôi tộc đại trưởng lão Lôi Thiên Cương hai người còn tại chiến đấu, không có cái gì hoa lệ huyễn khốc chiêu thức, hai người bình tĩnh không gì sánh được quyết đấu. Ngươi tới ta đi, nhìn lên đòn công kích bình thường, nhưng là mỗi một đạo công kích đều phá vỡ không gian. Đao Thánh toàn thân nở rộ cực hạn đao ý, lấy đao ý hộ thể, ngăn cản diệt thế lôi đình, đồng thời còn bổ ra đáng sợ đao quang chém về phía Lôi Thiên Cương. Hai người cùng nhau tranh đấu, năng lượng sôi trào, chung quanh thiên thể nổ nát vụn, tràng cảnh đáng sợ, thần vương uy năng lan tràn ngàn tỷ dặm. Cái này sao có thể? Tại cùng Đao Thánh giao thủ Lôi Thiên Cương đột nhiên toàn thân run lên, hưu, một đạo đáng sợ đao mang bay tới. Lôi Thiên Cương chính trong thất thần, không cẩn thận bị đao mang bổ trúng cánh tay, cánh tay ngưng tụ lôi giáp phá vỡ, một đạo vết thương xuất hiện tại Lôi Thiên Cương trên cánh tay, giọt giọt máu tươi phiêu tán tại ngoài vũ trụ. Lôi lão, trong lúc giao thủ cũng đừng thất thần, Đao Thánh mỉm cười nói. Dừng tay đi, Lôi Thiên Cương trùng điệp thở dài, quay người hướng Tác Tạp Tinh bay đi. Thật là một cái cổ quái tiểu tử, lấy thần cấp tu vi giết chết 7 vị chân thần. Đao Thánh khóe miệng mang theo không hiểu ý cười. Hắn cùng Lôi Thiên Cương tại ngoài vũ trụ đại chiến, nhưng là tại giao chiến đồng thời, không thể tránh né lấy thần hồn liếc nhìn Tác Tạp Tinh tình huống. Lôi tộc 7 vị chân thần lần lượt vẫn lạc, bị Đan Thánh chém giết, cho nên Lôi tộc đại trưởng lão đột nhiên thất thần, đoán chừng trong lòng tràn ngập chấn kinh, mới để cho mình một đạo đao ý thương tổn hắn. Ngưng chiến, Lôi Thiên Cương bay xuống tới thời điểm, lấy thần vương uy áp bao trùm toàn trường. Cái này thời điểm cùng hai vị yêu tôn giao thủ đỉnh phong thần vương, cùng tử vong thần vương giao thủ ba tôn đỉnh phong thần vương, còn có Tào Thị Tam huynh đệ cũng thoát ly chiến đấu phạm vi, nhanh chóng đi vào tự nhiên bên người. Hắc hắc, Đan Thánh hôm nay để lão Tào ta lau mắt mà nhìn a, Tào Thị lão đại ha ha cười nói, trong mắt lóe ra chấn kinh. Vừa mới một màn kia bọn họ cũng trông thấy, hai vị yêu tôn ánh mắt bên trong cũng mang theo giật mình, chỉ bất quá rất tốt che giấu. Đan Thánh không chỉ có luyện đan tạo nghệ cao, liền thực lực cũng xuất chúng như thế, Đây là thế hệ trẻ tuổi thiên hạ, Lôi Thiên Cương ánh mắt lấp lóe. Thở dài một hơi nói ra, vẫn là lúc trước câu nói kia, Lôi tộc không muốn tổn thất quá nhiều người, để Lôi Thanh tự sát a. Lôi Thanh tự sát, vãn bối liền rút đi, tự nhiên nhìn về phía Lôi Thiên Cương. Dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, oan có đầu nợ có chủ, ta chỉ muốn Lôi Thanh tự sát. Lôi Thiên Cương nghe đến tự nhiên lời nói, trầm mặc, chung quanh thần vương cũng trầm mặc, chỉ có Lôi Thanh một người sắc mặt trắng bệch, nội tâm thật lạnh, trước mắt đan thánh thực lực, quả thực vượt quá hắn dự liệu, bọn họ Lôi tộc chỗ có thần vương bị kiềm chế, liền không có người đối phó đan thánh, có lẽ chỉ có thần vương mới có thể bắt đan thánh, chân thần cấp bậc đã làm không được, nếu như tại tiếp tục đánh xuống, Lôi tộc chân thần chỉ sợ sẽ còn chết rất nhiều. Ngưng chiến chỉ có một cái phương pháp, đối phó muốn để cho mình chết. Cái này thời điểm, hắn loáng thoáng ở giữa, nội tâm đã có dự cảm không tốt. Hiện tại đan thánh biểu hiện ra siêu cấp cường đại chiến lực, như vậy Lôi tộc rất có thể từ bỏ hắn, đến để đan thánh ngưng chiến. Ý nghĩ này là Lôi Thanh trước kia chưa bao giờ tưởng tượng qua, bởi vì Lôi tộc căn bản không có khả năng từ bỏ hắn. Hiện tại xem ra, có khả năng rất cao tính, Lôi tộc sẽ buông tha cho hắn. Lôi Thanh, Lôi Thiên Cương âm thanh vang lên, khiến Lôi Thanh trong lòng chợt lạnh. Trưởng lão, Lôi Đình trên mặt lộ ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Người hết thảy đều là Lôi tộc cho. Lôi tộc hiện tại gặp phải phiền phức, muốn lắng lại đan thánh lửa giận cũng là ngươi tự sát, cho nên ngươi tự sát đi. Lôi Thiên Cương mặt không biểu tình nói ra. Nói thật, không phải vạn bất đắc dĩ, Lôi Thiên Cương cũng không muốn Lôi Thanh tự sát. Trừ ra Lôi Thanh là một vị thần vương bên ngoài, cũng bởi vì Lôi tộc bị một vị thần cấp tu vi đan thánh làm cho cúi thấp đầu. Đây đối với Lôi tộc tới nói là rất mất mặt, nhưng là nếu như Lôi Thanh không tự sát, như vậy Lôi tộc đem về chết rất nhiều chân thần. Đây đều là có tiềm lực tấn thăng thần vương hạt giống. Trưởng lão, ta, Lôi Thanh há miệng một cái, biến sắc đắng chát, sau đó quay đầu nhìn về phía Tự Nhiên, mang theo âm ngoan thanh âm nói ra, ta thật hận ta đường đường thần vương tu vi không có giết ngươi. Tự Nhiên sắc mặt bình tĩnh nói, lúc trước nhân, hôm nay quả, ngươi muốn tìm chết, đây là ngươi gieo gió gặt bão. Ha ha, tốt một cái gieo gió gặt bão. Lôi Thanh trên mặt lộ ra bi thương ý cười, nội tâm tràn đầy đắng chát. Đường đường thần vương cường giả, bây giờ bị một cái thần cấp bức tự sát, cái này truyền đi là cỡ nào một kiện châm chọc sự tình. Nhưng là bây giờ, lại chân thực xác thực phát sinh trên người mình. Lôi Thanh nhìn một chút Lôi tộc tất cả mọi người, Lôi tộc sắc mặt người cũng rất khó coi. Một vị thần vương bị buộc tự sát, bọn họ đường đường thánh tộc, không gánh nổi một vị thần vương, nói ra, đều không người nào dám tin tưởng. Lôi tộc thiên thần đây, lão tổ, van cầu ngươi hiển linh đi, một vị tuổi già chân thần khóc lớn lên. Hắn là Lôi Thanh phụ thân, bản thân chỉ có chân thần cảnh giới, lại sinh ra một vị thần vương nhi tử. Cái này đối với hắn mà nói là không gì sánh được kiêu ngạo tự hào, nhưng là hôm nay chính mình nhi tử lại muốn tự sát. Lôi tộc đại trưởng lão, mấy vị đỉnh phong thần vương, một hai chục vị thần vương dốc toàn bộ lực lượng đều không gánh nổi chính mình nhi tử, hiện tại chỉ có một người có thể giữ được chính mình nhi tử, cái kia chính là Lôi tộc thiên thần. Một vị sống xa xưa năm tháng đầu cổ, chỉ cần vị lão tổ này hiện thân, liền có thể bảo trụ chính mình nhi tử. Đúng vậy a, ta Lôi tộc bị như thế ức hiếp, địch nhân đều đến cửa, còn để cho ta tộc thần vương tự sát, bực này đại sự, lúc trước chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Lão tổ tuy nhiên tại dốc lòng tu luyện, nhưng là bực này động tĩnh, chắc hẳn sớm đã kinh động lão tổ. Vì sao lão tổ không ra? Theo Lôi Thanh phụ thân khóc lớn, chung quanh thần vương, bao quát Lôi Thiên Cương, cũng mang theo một tia nghi hoặc, bọn họ lão tổ, chẳng lẽ ngầm thừa nhận để Lôi Thanh tự sát không thành? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,